Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 98, nụ hôn trùng phùng. Góc truyện audio.com. Chưa kịp mở miệng nói chuyện, người đàn ông mạnh mẽ kéo cô vào lòng, đè cô lên cánh cửa, một tay giơ lên mặt kéo phăng chiếc mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt mà ngày đêm Bạch Tư Vũ nhớ nhung đến đau lòng. Nước mắt liền ứa ra, miệng nhỏ hé mở, lòng ngực đập nhanh liên hồi như muốn vỡ tung. Cánh môi run rẩy, Lục Hạo cúi đầu chặn lại lời chưa kịp thoát ra của cô, nụ hôn như vũ bão, bao nhiêu tình cảm nhớ nhung đều trút vào nụ hôn trùng phùng này. Đầu lưỡi anh tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của cô, nụ hôn say mê không dừng. Bạch Tư Vũ thở gấp, bàn tay nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cô, như thể muốn đem cô hòa tan vào trong thân thể. Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu. Cho đến khi cô không thở nổi nữa, anh mới lưu luyến buông cô ra. Sau một hồi dây dưa, cô càng thêm quyến rũ mê hoặc, khiến Lục Hạo gần như không thể chống đỡ. Lúc anh rời khỏi môi cô, trên mặt Bạch Tư Vũ đã đẫm nước mắt, anh còn nếm được vị mặn của nước mắt. Thân thể Bạch Tư Vũ khóc đến run rẩy, Lục Hạo đau lòng siết chặt vòng tay. Tư Vũ, mắt anh cũng đỏ lên, thì thào gọi tên cô. Bạch Tư Vũ nấc nghẹn, em tưởng anh chết thật rồi hết. Lục Hạo, anh có biết em đau lòng đến thế nào không? Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt của anh, lưu luyến từng đường nét. Là anh thật rồi. Lục Hạo gật đầu hôn lên chóp mũi đỏ hồng của cô. Ngoan, em còn bệnh đừng khóc, xin lỗi đến bây giờ mới xuất hiện gặp em được. Hàng mi cô thật dài, vươn vấn nước mắt nhìn càng thêm xinh đẹp. Cô lắc đầu, giọng vẫn còn nức nở. Lúc Lam Khiết nói em biết, em còn ngỡ cô ấy lừa gạt em thôi, không ngờ. Là sự thật, hết, đừng khóc, anh làm yên tâm rời bỏ em được. Lục Hạo thỏ thẻ đau lòng mà tự trách, xong cô sực tỉnh, bàn tay rà soát người anh. Anh không bị thương đâu chứ? Vừa dứt lời, bàn tay cô vô tình chạm đến vết thương trên cánh tay của Lục Hạo, nghe anh rên nhẹ, cô hốt hoảng. Anh bị thương sao? Lục Hạo, anh bị thương chỗ nào, nói em nghe đi. Anh không sao, em đừng lo. Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, Lam Khiết đi vào. Xin lỗi làm phiền hai người, nhưng thời gian không còn sớm, sẽ bị nghi ngờ đấy. Bạch Tư Vũ dường như không quan tâm, cô lo lắng đến sốt ruột, nước mắt vừa khô lại ứa ra. Nói em nghe đi, anh bị thương chỗ nào, có nặng lắm không? Lục Hạo vừa thương vừa đau lòng, anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ mới mấy ngày mà đã gầy đi trông thấy. Không sao, anh thật không sao, mà chỉ là vết thương nhỏ. Lam Khiết nhìn tình cảm hai người, ánh mắt có chút chạnh lòng nhưng che giấu rất nhanh rồi lướt lời Lục Hạo. Anh còn bảo không sao, anh không nói cô ấy mới càng lo lắng đấy. Lục Hạo dường như có chút bất đắc dĩ. Lam Khiết nói với Bạch Tư Vũ. Ngay lưng và vai có vết bỏng rất lớn, mọi người đều khuyên anh ấy phải tịnh dưỡng chưa được ra ngoài. Nhưng vì muốn gặp cô mà anh ấy trốn viện, bắt ép tôi làm mọi cách để đến gặp cô đấy. Trái tim Bạch Tư Vũ như vỡ vụn, khó lòng kiềm chế được tình yêu dành cho anh. Nghẹn lòng nức nở, sao anh ngốc thế, đau lắm không anh? Anh đâu có yếu đuối đến vậy, đêm ấy rất may là anh có mặc áo chống đạn nên không bị thương. Nhưng do sức mạnh của M67 quá mạnh, Lục Hạo dù đã nhảy xuống biển nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương. Cũng may mắn trước khi trở thành cảnh sát đặc vụ, anh đã từng được huấn luyện đội đặc nhiệm quân thủy. Góc truyện audio.com. Khi cả cơ thể chìm sâu dưới đáy biển, trong đầu anh toàn hình ảnh của Bạch Tư Vũ, anh rất sợ mình có chuyện gì ai sẽ chăm sóc cho cô. Cắn răng chịu đựng cơn đau, dùng sức lực còn lại để ngoi lên mặt biển. Rất may mắn là La Chí đã đến kịp lúc. Lục Hạo lắc đầu ôm cô vào lòng. Không đau, em đừng lo lắng, bây giờ em lên giường cho Lam Khiết kiểm tra sức khỏe cho em trước đã. Những ngày nhập viện, nghe cô vì cái chết của anh mà tinh thần đi xuống, còn có ý định tự tử. Lòng Lục Hạo như ai câu ai cào, đau đớn thở không nổi. Anh nhiều lần muốn đến tìm cô, nếu ba anh không ra mặt ngăn chặn chắc là anh đã gặp cô sớm hơn. Dù sao anh vẫn chịu không nổi, đáng lẽ ra thời gian sau mới được gặp nhau. Nhưng hôm nay anh quyết trốn viện nhờ và Lam Khiết đưa đến đây. Bạch Tư Vũ được Lục Hạo ôm đến giường anh, ngồi bên cạnh nắm tay cô, hai người dường như không rời khỏi mặt nhau. Lam Khiết thở dài, nhanh chóng làm một loạt kiểm tra. Tình hình ổn rồi, cô nhờ uống thuốc tôi đưa, mà tôi nghĩ bây giờ chắc không cần. Lam Khiết trêu Bạch Tư Vũ. Bạch Tư Vũ muốn hỏi anh nhiều thứ lắm, chẳng hạn như quan hệ của anh và Lam Khiết. Vì trước đó Lam Khiết có nói cô ta và Trịnh Huy quen biết nhau. Nhưng thời gian không cho phép, Lam Khiết nói với Lục Hạo, về thôi, đừng để bị nghi ngờ. Nghe anh vừa đi, Bạch Tư Vũ không nở, bàn tay cô siết chặt tay anh, nhưng nghĩ đến vết thương của anh lại cắn răng chịu đựng xa anh. Lục Hạo vội nói, Tư Vũ, vài ngày nữa Bạch Thiền sẽ có chuyến hàng quan trọng. em hãy tranh thủ thời gian, lên tầng 4 lấy chứng cứ của Trác Tư Sở. Anh đưa chìa khóa cho cô, đây là chìa khóa đa năng có thể mở bất cứ ổ khóa nào. Bạch Tư Vũ biết rõ căn phòng trên đó có người canh gác kỹ lưỡng. Hai ngày qua cô chưa tìm cách lên được. Lục Hạo nói thêm, ngày mai sẽ có A Nhất và La Chí đến hỗ trợ em, đừng lo lắng. Bạch Tư Vũ gật đầu, cô không sợ, chỉ mong mọi thứ kết thúc để được bên anh càng sớm càng tốt. Đi thôi, Lam Khiết hối thúc. Lục Hạo mặc kệ Lam Khiết, cúi đầu ấn lên môi Bạch Tư Vũ một nụ hôn lưu luyến. Anh đi đây, em cố gắng chờ anh thêm mấy ngày nữa thôi. Bạch Tư Vũ dù không muốn nhưng vẫn hiểu chuyện, cô ôm anh rồi vội thả tay ra. Em chờ anh, rốt cuộc Lam Khiết chịu hết nổi phải kéo Lục Hạo ra khỏi phòng. Bạch Tư Vũ đứng từ trên lầu nhìn thấy xe Lục Hạo rời đi, trên môi còn hơi thở của anh. Nhìn đến khi xe đã khuất mà lòng còn lâng lâng hạnh phúc không thôi, cách chương.